rồi đây chia cách hai người, để đường mây xóa vết nhau rồi. Hạnh phúc buồn hạnh phúc đi hoang, tình yêu buồn tình cũng lang thang. Hãy hôn em lần nữa đi anh, để tình trong giây phút ngọt ngào, để con tim thổn thức dâng trào, biết có còn chung bước đường thương, hay yêu là thành cá thoáng đường. Tiêu thư chẳng còn ngắn nghe tình đau trong tiếng yêu đầu. Mai nếu không có anh em không còn ai trách móc. Mai nếu không có anh chẳng biết cùng ai đêm buồn. Mai nếu không có anh chút nét tiêu thư chẳng còn.